Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, một sớm trở lại trước giải phóng 37. Tiền Bảo Nha bị ngăn ở cổng lớn vẻ mặt ngốc nhiên, tuy rằng nàng không biết Vương Kiều nói bạch. Phòng ở là đang làm gì? Nhưng nói vậy đối với cô nương ra tới nói không phải cái gì hảo địa phương, nhưng nghe đối phương ý. Tứ trong lời nói sau, nàng lại có chút vô ngữ, thầm nghĩ kia đều là bao lâu trước chuyện này. Thế nhưng bị Vương Kiều lay ra tới đương cứu mạng rơm dạ. Nàng cũng thật là say, Tiền Bảo Nha thấy nàng bái môn không bỏ. Không khỏi đỡ chán nhíu mày, hỏi nàng là như thế nào biết kia sự kiện là... Là Lao A Nhi cho ta chi chiêu, Vương Kiều nức nở không chút do dự đem Lao A Nhi cấp bán, Tiền Bảo Nha, ngoa kép, xem ra vẫn là đánh quá nhẹ, chờ đến lần sau. Nàng liền cùng Mạnh Đại Tỷ kiến nghị xuống tay có thể trọng điểm. Hơn nữa quang đánh không được, lại đói thượng mấy đốn mới thành thật qua đi lâu như vậy. Cơ hội phỏng chừng đã sớm không có, ngươi tưởng trông cậy vào ta nơi này sợ là... Không thành, Tiền Bảo Nha nói còn chưa dứt lời. Bên kia Vương Kiều cũng đã kích động lên, không quan hệ, không quan hệ. Ngươi chỉ cần đem địa phương nói cho ta, ta liền đi khóc đi cầu. Làm các lão gia phát thiện tâm cứu ta một mạng, Tiền Bảo Nha nghe được nàng lời này. Nhìn lại nàng kia giống như trong gió tiểu bạch hoa giống nhau run rẩy thân mình. Nghĩ đến cái gì thú vị sự, lông mày không khỏi chọn chọn. Vốn dĩ muốn cự tuyệt nói âm vừa chuyển, cũng đúng đi. Tiền Bảo Nha quyết định đưa cho cha nam một cái lễ vật. Lấy an ủi nàng từ công chi đau, may mắn ta lúc ấy quét người nọ lưu lại tờ giấy liếc mắt một cái. Hiện tại còn nhớ rõ mặt trên viết địa chỉ, ta đem nó nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ liền đi nơi đó tìm người đi, bất quá lúc ấy bởi vì ta cự tuyệt đối phương hảo ý. Nhân gia đã bực ta. Cho nên ngươi đi sau nhưng ngàn vạn miễn bàn khởi ta. Bằng không ta lo lắng nhân gia sẽ giận chó đánh mèo đến ngươi trên đầu làm khó dễ ngươi, ngươi. Liền nói ngươi ở quán cà phê ngoại đụng tới quá nhà bọn họ đại thiếu gia. Biết hắn là cái thiện tâm, hiện tại cùng đường qua đi đến cậy nhờ. Việc nhà gì đó đều sẽ là mơ siêu Tiền Bảo Nha lo lắng dặn dò một phen. Thẳng đến xác nhận Vương Kiều nhớ kỹ trọng điểm mới đem địa chỉ nói cho nàng. Làm nàng nhớ lao đến lúc đó chính mình đi tìm địa phương, Vương Kiều được đến chính mình muốn đồ vật. Rốt cuộc chịu tránh ra vị trí làm nàng đi Tiền Bảo Nha thấy nàng niệm địa chỉ vô hạn vui mừng bộ. Dáng, lúc gần đi lại thêm vào nhắc nhở một câu thật có thể thành liền ít đi nói nhiều làm. Tay chân lanh lẹ điểm. Nhớ rõ về sau sự đều cùng ta không quan hệ lạp đến đây. Nàng tự giác tận tình tận nghĩa, Vương Kiều có lệ mà ứng thanh. Cũng không biết nghe không nghe đi vào Tiền Bảo Nha lắc đầu rời đi. Nghĩ thầm thật muốn làm nàng biến thành cũng hảo. Ít nhất người không cần lưu tại trong tiểu viện tai họa La Hoa Nhi loạn trộn lẫn, đến nỗi Tào Hữu Sâm. Tương lai có thể hay không bị tai họa đến. Vậy không phải Tiền Bảo Nha có thể quản lạp chờ đến Tiền Bảo Nha từ đồng sự trong miệng hỏi thăm ra. Cái gọi là, bạch phòng ở, là chỉ cái gì sao? Nàng đối Vương Quý Tử vốn là không tốt ấn tượng càng là một ngã lại ngã, bạch phòng ở. Tên kêu khá tốt nghe, kỳ thật chính là hạ đẳng nhất dơ bẩn nhà thổ, loại địa phương kia. Nữ nhân đi vào cũng đừng tưởng lại có thể tồn tại ra tới. Là thật ăn thịt người chỗ ngồi, Tiền Bảo Nha trong lòng trầm trọng. Buổi tối về nhà đem sự tình cùng Bảo Nhi nương bọn họ nói thanh. Nhắc nhở các nàng về sau đều ly Vương Quý Tử xa một chút. Bằng không hắn lúc này tưởng bán thân nữ nhi, lần sau có phải hay không liền tưởng bán những người khác, ai biết hắn có thể hay không ngày nào đó. Đầu óc ngất đi. Không màng tiền lục kinh sợ mà đi đánh nhà bọn họ nữ nhân chủ ý, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha bị nàng. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đồng thời bảo đảm về sau nhất định trốn tránh người nọ đi. Tận lực không cho hắn nhìn đến các nàng, ở nương ba nói qua chuyện này sau. Vương Kiều trực tiếp đã không thấy tăm hơi, Hù Bảo Nhi nương thật cho rằng vương quý tử xúc sinh không bằng đem thân khuê nữ bán đi Bạch Phòng. Bất quá theo sau phát sinh sự làm nàng biết không phải như vậy, bởi vì Vương Kiều không thấy sao. Trước hết làm khó dễ thế nhưng là vương quý tử, hắn ở nhà tức muốn hộc máu mà lại mắng lại tạp. Nói là nữ nhi chạy, hoài nghi là lao hoa nhi dở trò quỷ, còn muốn tìm hắn muốn người hoặc là bồi tiền tới. Kết quả bị Mạnh đại tỷ một chân dọa đi trở về, Tiền Bảo Nha tại đây trong lúc không cổ họng một chút. Thanh, kia sự kiện trừ bỏ nàng phỏng chừng cũng liền lao hoa nhi đoán được điểm chân tướng, lao hoa nhi miệng. Sao nàng còn khẩn, không để lộ ra chút nào tiếng gió. Cuối cùng bị bà nương đói bụng mấy đốn. Nguyền rủa thề mới thoát khỏi hiểm nghi, vương quý tử cái này là thật sự không có tiền tài nơi phát. Ra, lại đi ra ngoài hỗn quá hai lần lúc sau liền không hề ra bên ngoài chạy, bởi vì trong tay hắn không. Có tiền, có lẽ là sợ cái gì tới cái gì. Tiền Bảo Nha có thứ trở về nhìn đến vương quý tử lôi thôi lết thách quần áo bất chỉnh mà ngồi xổm tây xương phòng cửa, vẫn đục đôi mắt lại nhìn chằm chằm ở bên cạnh giếng giặt đồ thân ảnh. Lại là tham lam tính kế chi sắc tỉ, đừng giặt sạch, về trước phòng đi. Tiền Bảo Nha lập tức tiến lên đem người ngăn trở. Sau đó chiều vương quý tử hung hăng chừng đi liếc mắt một cái, nàng lớn lên mặt mày giống Tiền Lục. Vương quý tử có điểm e ngại mới thu liễm một chút. Bất quá rõ ràng tà tâm bất tử, Tiền Bảo Nha làm Ngọc Nha vào nhà. Chính mình vẻ mặt hung tướng mà nhanh chóng đem xiêm y tẩy xong lượng thượng. Chờ đến tiện nghi cha sau khi trở về lập tức cáo trạng, ngươi không biết vương quý tử là như thế. Nào lấy mắt thấy đại tỷ, khẳng định là không có hảo ý, vương kiều chạy. Hắn không có tiền đi uống rượu. Không phải là muốn đánh đại tỷ chú ý đi. Trước kia hắn chính là có tiền án. Tiền Bảo Nha không tiếc bằng đại ác ý cấp đối phương mách lèo. Cộng thêm Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha ở một bên mặt nước mát. Thành công đem Tiền Lục chọc giận con mẹ nó. Dám nghĩ cách đến nhà chúng ta trên đầu. Lão tử muốn cho hắn biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Tiền Lục buông lời nói sau phi phi hướng trong tay thoá khẩu nước miếng. Xoa tay hầm hè một phen, hùng hổ mà lập tức đi tìm kia vương quý tử đi. Tiền Bảo Nha lúc này có chút hối hận đem vương kiều đưa đi cha nam chỗ đó, bằng không vương quý tử khả năng cũng sẽ không đem chú ý đánh tới bọn họ trên người tới, bất quá cần. Thận ngẫm lại, này cũng bảo không chuẩn, cho dù vương kiều thật bị bán cho hắn đổi tiền thưởng. Chờ này tiền tiêu hết. Đối phương sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì thiếu tiền mà động oai tâm tư. Tiền Bảo Nha nghe tây xương phòng truyền đến kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, chính mình về phòng lặng lẽ đếm đếm trong tay tích cóp hạ tiền bạc. Trong lòng cái kia chuyển nhà ý niệm lại lần nữa toát ra tới, tây xương phòng kêu thảm thiết rằng. Co hồi lâu, thẳng đến bên trong không có thanh mới thấy Tiền Lục thần thanh khí sảng mà ra tới. Trên mặt tàn nhẫn thẳng về đến nhà còn không có tiêu tán, người sẽ không? Không phải là đem hắn đánh chết đi. Bảo Nhi nương hoảng sợ mà nhỏ giọng hỏi, Tiền Lục không để bụng mà xua tay. Nói chính mình thủ hạ có chừng mực, chỉ đem người hướng chết khiếp ngoan tấu một đốn. Trung gian chiết hắn một cái cánh tay, cuối cùng đem người đánh bất tỉnh đi qua. Thương gân động cốt 100 thiên. Phỏng chừng không nằm cái mấy tháng khởi không tới, lời nói thật nói ta cũng chưa dùng toàn lực. Tên kia thân mình đều bị rượu đào rỗng, căn bản không dùng được nhi, cho nên các ngươi không cần sợ hắn. Đó chính là cái giàn hoa. Tiền Lục đem người khinh bỉ một hồi. Hỗn nhiên không để bụng đối phương sẽ trả thù, liền vương quý tử cái kia miệng cọp gan thỏ bắt nạt. Kẻ yếu túng hóa. Hắn không dám mơ siêu trầu này đánh chính là cảnh cáo hắn về sau áp phích phóng lượng điểm. Đừng nhúc nhích không nên động tâm tư, Bảo Nhi nương bọn họ tức khắc bị trấn an ở, nhưng Tiền Bảo Nha. Còn có chút lo lắng, tiểu nhân khó chơi, vạn nhất thật kêu đối phương bắt được chỗ trống làm sao. Đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện nhưng không chỗ ngồi hối hận. Nếu không chúng ta chuyển nhà đi, đi thuê cái độc môn độc viện. không được nơi này, Tiền Bảo Nha thừa dịp cơ hội thử mà đề nghị, những người khác trên mặt một đốn. Cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ nhắc tới cái này, không thành, Tiền Lục đầu tiên phản đối. Lý do nói được canh canh có thanh, rõ ràng là người khác vấn đề. Chúng ta dọn cái gì? Dọn liền cùng ta chột dạ dường như, không làm không làm, người ta đều giáo huấn qua, sẽ không lại có hôm nay manh mối, bằng không lão tử phế đi hắn. Bảo Nhi nương luôn luôn là ở đại sự mau chóng tùy trượng phu bước chân. Lần này cũng là, không dọn đi, nhà chúng ta đều ở nơi này mười mấy năm, sớm đã thành thói quen, quê nhà đều nhận thức, hành sự cũng phương tiện, đã sớm cùng ra giống nhau. Ly liền hoảng hốt, Tiền Ngọc Nha đi theo gật đầu. Nhỏ giọng phát biểu ý kiến, ở nơi này đều quen thuộc, dọn đi địa phương khác, ta sợ sẽ chỗ không tới, hiển nhiên, mẹ con hai cái cũng không tán đồng chuyển nhà. Thả đối với đi xa lạ địa phương, tính tình nhút nhát làm các nàng theo bản năng thập phần bài xích mà Tiền Lục không sai biệt lắm. Cũng có tầng này nguyên nhân ở, đừng nhìn hắn trên mặt nói cỡ nào quật cỡ nào ngoan cố. Kỳ thật trong lòng cũng là đối dọn đi xa lạ sàn xe tâm sinh ra sợ hãi khiếp Tiền Lục cảm thấy. Ở chỗ này ít nhất hắn nắm tay còn có thể có tác dụng. Nhưng chờ tới rồi điều kiện càng tốt địa phương. Một khi xảy ra chuyện, cậy mạnh liền không nhất định hữu dụng, có rất nhiều có thể ức hiếp bọn họ có quyền thế người, song bào thai chỉ lo số bọn họ hôm nay kiếm. Được tiền đồng, hai người không có gì cái nhìn, Tiền Tiểu Ngũ vẫn là cái ăn nãi hoa hoa. Đang nằm ở Bảo Nhi nương trong lòng ngực ngủ hương, càng sẽ không có ý kiến gì, Tiền Bảo Nha lấy một đôi tam. Lên sân khấu thất bại lui, kiếp trước thường xuyên đổi thành thị cư trú nàng. Kỳ thật cũng không lý giải Tiền gia người như thế ấm chỗ ngại rời sợ hãi thay đổi tâm lý. Nhưng không ngại ngại nàng tôn trọng bọn họ ý kiến. Tạm thời đối này thỏa hiệp dù sao Vương Quý Tử xem như bị Tiền Lục nửa phế đi. Ít nhất mấy tháng muốn đánh ý đồ xấu cũng đánh không thành. Kia nhà bọn họ liền trước ở Tiền Bảo Nha quyết định chờ từ nhân viên tạp vụ công tác có nhàn rỗi. Thời gian, liền đi lại tìm kiếm một chút thích hợp phòng ở, một khi thời cơ chín mùi, chuyển nhà là thế ở phải là mơ siêu quá hai ngày, Tiền gia người phát hiện một sự kiện Vương Quý Tử bị đánh. Hắn kia hai cái nhi tử lại hoan hô cùng ăn Tết giống nhau, vốn dĩ hai người còn ở bên ngoài hạt hỗn. Không trở về nhà. Chờ biết bọn họ cha bị đả thương ở trên giường khởi không tới sau. Hai huynh đệ lập tức vui mừng mà chạy về tới. Không biết từ chỗ nào bắt được tiền mua ăn mua uống. Ca hai ăn so dưỡng thương Vương Quý Tử còn hào. Chỉ cho hắn lưu một chút bảo đảm không đói chết. Mặt khác gì đều không có Tiền Bảo Nha. Thật đúng là thân nhi tử a. Hùng liền cha đều hố, bất quá Vương Quý Tử cũng là xứng đáng. Kể từ đó, hắn thương tốt chậm, đối Tiền gia nhưng thật ra một chuyện tốt, Tiền Bảo Nha buông tâm. Không hề chú ý người này, cuối tháng mắt thấy mau đến. Nàng ở quán cà phê công tác liền phải kết thúc, có người tìm đi lên, người nói lấy đứa bé giữ cửa công tác cùng ta đổi nhân viên tạp vụ đề cử cơ. Hội, Tiền Bảo Nha nhìn trước mắt cửa nhỏ đồng xác nhận đứa bé giữ cửa gật gật đầu. Cường điệu nói. Là nhị đổi một, hai cái đứa bé giữ cửa vị trí đổi ngươi hướng thợ cả đề cử tỷ tỷ của ta Tiền Bảo Nha lập tức nghĩ. Tới trong nhà kia hai cái, vì kiếm tiền đồng mà gió, mưa mặc mưa trên mặt đất phố bán yên cuốn đệ đệ, nếu có thể đem bọn họ hai cái giới thiệu tới làm. Đứa bé giữ cửa nói, không nói thu vào gia tăng nhiều ít nhất sẽ không lại ở đầu đường dãi nắng dầm mưa. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, song bào thai lớn lên xã hội kiến thức cũng đủ rồi. Không bằng làm cho bọn họ lại đến nơi này chống trải một chút tầm mắt tâm tư thay đổi thật nhanh. Gian, Tiền Bảo Nha tâm tư đã động, có muốn trao đổi ý tứ, nhưng là nàng không xác định chính mình hướng thợ cả đề cử khi. Đối phương có thể hay không thật dùng người nọ. Bằng không bọn họ chính là lén thương định cũng không có gì dùng, đứa bé giữ cửa lại nói. Tiền Bảo Nha chính mình có lẽ không cảm thấy, nhưng liền xem nàng cùng kia mấy cái thường tới quán cà phê lão sư học sinh quen thuộc. Thợ cả cũng sẽ coi trọng nàng đi phía trước ý kiến, mà hắn tỉ tỉ điều kiện cũng không kém. Nếu là trải qua Tiền Bảo Nha đề cử đi lên, kia khẳng định so những người khác càng có thắng mạt, tuyệt đối có thể thành, hảo đi, kia thành ta liền đổi, Tiền Bảo Nha vỗ tay nói. Ngược lại hỏi, ngươi cùng ngươi huynh đệ đem sai sự giao ra đây, các ngươi lúc sau làm sao? Chỉ thấy kia tiểu hài tử kiêu ngạo mà một ngẩng đầu nói. Bọn họ tìm được một chỗ có thể học tay nghề địa phương. Về sau liền đi đương học đồ học bản lĩnh, đương nhiên không cần lại ở chỗ này đảm đương đứa bé giữ cửa Tiền Bảo Nha gật đầu. Ở cái này niên đại, đương học đồ học tay nghề xác thật so đương đứa bé giữ cửa có tiền đồ, nếu không phải về sau tưởng. Đem xong bào thai đưa đi học đường tiếp thu hệ thống giáo dục. Nàng khả năng cũng sẽ làm cho bọn họ đi học môn tay nghề, hai người nói định lúc sau. Vì bảo đảm này cọc giao dịch có thể thành, Tiền Bảo Nha yêu cầu tiên kiến một chút đứa bé giữ cửa cái kia tỉ tỉ. Sau đó nhìn thấy chân nhân quan sát một phen, giúp nhân ra một lần nữa thay đổi bộ ăn mặc nhắc lại điểm vài câu. Cuối cùng đem người đưa tới thợ cả trước mặt sau lại sự đi liền rất thuận lợi. Lần ban khảo kia cô nương vài câu còn tính vừa lòng. Không biết có hay không xem ở Tiền Bảo Nha mặt mũi thượng. Dù sao cuối cùng người bị lưu lại mướn người, mà chờ đến Tiền Bảo Nha làm xong dư lại mấy ngày. Lãnh đến chính mình cùng tháng tiền lương sau liền chuẩn bị chạy lấy người làm kia cô nương. Thượng bất quá trước đó, đứa bé giữ cửa tuân thủ ước định từ công. Tiền Bảo Nha ngay sau đó đem nhà mình kia hai cái đệ đệ trang điểm. Mang theo hai người cùng đứa bé giữ cửa cùng đi cùng thợ cả nói chuyện này, xong bào thai bị Tiền Bảo Nha cả ngày đầu uy, hơn nữa bẩm sinh gen không tồi, ca hai lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, rắn chắc lại dễ coi, mặc vào thể diện quần áo sau thập phần đẹp mắt, hơn nữa hai người còn lớn lên không sai biệt lắm. Cơ hồ giống nhau như đúc, thả đều thức chữ nổi, thoạt nhìn còn hiểu sự biết lễ. Này liền có điểm khó được nếu thích hợp, vậy trước dựa theo quy củ thử dùng một tháng đi, hành liền thượng, không được ta chính là muốn sa thải, thợ cả cuối cùng đánh nhịp. Từ tục tiểu trước nói ở phía trước Tiền Bảo Nha bọn họ đương nhiên là đều bị ứng. Có thể cho một cơ hội liền thành, kế tiếp liền xem cá nhân bản lĩnh, trên đường trở về. Song bào thai huynh đệ hai cái phi thường cao hứng. Trong chốc lát vây quanh bọn họ nhị tỷ nhảy nhót, trong chốc lát cho nhau sờ đối phương mới làm đoàn áo ngắn. Hết sức vui vẻ, nhị tỷ, về sau ta có phải hay không cũng có thể mang ăn ngon điểm tâm về nhà lạp. Tiểu tứ Tiền Ngân Bảo tính tình tương đối thiên chân, đầu tiên nghĩ đến chính là vấn đề này, Tiền Kim Bảo làm đại ca tương đối ổn trọng. Lúc này không chờ Tiền Bảo Nha trả lời cái gì. Hắn liền gõ đệ đệ đầu cảnh cáo, chúng ta là đi thủ công kiếm tiền, như thế nào có thể còn muốn ăn lạc, Tiền Ngân Bảo tức khắc ủy khuất ba, ca hai tranh chấp hai câu liền nhìn phía Tiền Bảo Nha. Xem nàng nói như thế nào, chờ bắt đầu làm việc hảo làm việc. Có cơ hội nói sẽ làm các ngươi mang điểm tâm trở về. Nếu không có liền chính mình tiêu tiền mua bái. Các ngươi ở ta nơi này đổi đi bạc tiền hào còn thiếu sao? Tiền Bảo Nha buồn cười mà nói, hai cái tiểu gia hỏa theo bản năng che lại túi tiền. Đều là vẻ mặt đau mình, Tiền Bảo Nha thấy vậy nhịn không được cười rộ lên. Kéo lên hai người cùng đi mua đồ ăn, trong nhà có hỷ sự, đến hảo ăn một đốn mới được, Bảo Nhi nương bọn họ biết sự tình thành. Không khỏi hợp tay cúi chào Bồ Tát. Tràn đầy vui mừng, Tiền Lục càng là ở trên bàn cơm uống xoàng hai ly. Sau đó vỗ Tiền Bảo Nha bả vai nói không hổ là hắn loại. Chính mình có bản lĩnh còn không quên kéo rút đệ đệ từ từ. Bá mà nói xong lời cuối cùng nói chính hắn hai mắt nước mắt lưng tròng, Tiền Bảo Nha khóe. Miệng chiêu chiêu, khẳng định tiện nghi cha đây là uống say, có lẽ hỷ sự đều là hợp với. Đương Tiền ra xong bào thai mới vừa lên làm đứa bé giữ cửa không lâu. La Hoa Nhi nơi đó cũng truyền ra tin vui, Mạnh Đại tỷ có mang. La Hoa Nhi nhìn nhưng thật ra rất vui mừng, dù sao cũng là phải làm cha người. Nói vậy đối đứa bé đầu tiên rất là chờ mong, liên tiếp hai nhà hỷ sự. Trong tiểu viện không khí lập tức vui mừng lên, nhưng thế sự vô thường. Nhất dễ vui quá hóa buồn, đại gia hỏa còn không có cao hứng mấy ngày. Nam Bắc sắp khai chiến tin tức đột nhiên toát ra tới. Cơ hồ ở trong một đêm liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, báo chí thượng che trời lấp đất đưa tin. Chuyện này, vô luận là thương nhân chính khách vẫn là người buôn bán nhỏ đều ở hoặc nghị luận hoặc lo. Lắng, trong lúc nhất thời trượng còn không có đánh lên tới. Thượng Hải liền nháo nhân tâm hoảng sợ, trong thành ngoài thành đều không yên ổn, thế cục lập tức khẩn trương lên, lúc này, Tiền Bảo Nha phải đợi chuyển nhà thời cơ rốt cuộc tới rồi. Hết chương.